đi thông báo cho Tiêu Dịch Nguyên bọn họ, ngày mai Tiêu Hoài sẽ gặp bọn họ. Trong thư phòng, Lý Cảnh Tập hỏi Tiêu Ngọc Châu, phụ thân muội về nhà rồi, muội vui hay không? Tiêu Ngọc Châu gật đầu, vui, mặc dù con bé trả lời như vậy, nhưng Lý Cảnh Tập cảm nhận được con bé cũng không vui lắm. Hai người họ quen biết nhau lâu như vậy, với sự hiểu biết của cậu bé về Tiêu Ngọc Châu, nếu như con bé thật sự vui vẻ, trên mặt nhất định sẽ nở một nụ cười thật tươi, sau đó ríu ra ríu rít kể cho cậu bé nghe chuyện đã xảy ra trong hai ngày qua. Có chuyện gì sao? Lý Cảnh Tập hỏi. Tiêu Ngọc Châu lắc đầu, đổi chủ đề. Mấy ngày nay huynh có khỏe không? Mặc dù con bé và Lý Cảnh Tập là bạn tốt, nhưng con bé vẫn chưa hiểu rõ chuyện của phụ mẫu, không nói thì tốt hơn. Lý Cảnh Tập nhìn ra con bé có chút khó xử, cũng không hỏi lại, mà nói ra chuyện làm khó cậu bé mấy ngày này, cuối cùng nói. Nghe lời sư phụ xong, bây giờ huynh đã hiểu mọi chuyện. Tiêu Ngọc Châu đến gần cậu bé, hạ thấp giọng nói. Thái Phi sợ nhất là có người làm nũng. Huynh làm sai chuyện gì chỉ cần làm nũng với Thái Phi một chút, sau đó mọi chuyện liền xong. Lý Cảnh Tập, cậu bé không biết làm nũng, hơn nữa tổ mẫu chỉ sợ con bé làm nũng mà thôi. Nhưng những lời này cậu bé vẫn không nói ra. 414, Tiêu Hoài đi ra khỏi Thế An Huyền, dẫn theo Tiêu Ngọc Thần đến nhà Phương Đại Nho. Nghĩ đến cuộc nói chuyện với Đường Thư Nghi vừa rồi, hắn không nhịn được bật cười. Chuyện Đường Thư Nghi có thể nghĩ đến, hắn tất nhiên cũng có thể nghĩ đến. Hoàng đế kiêng kỵ Tiêu Hoài, không chỉ kiêng kỵ mình hắn, mà còn là uy vọng của hắn trong Tây Bắc quân. Lúc trước hoàng đế muốn giết Tiêu Mộc Minh, là sợ Tiêu gia sẽ xuất hiện một người giống như Tiêu Hoài, tiếp tục tiếp quản Tây Bắc quân. Chỉ cần Tiêu Mộc Minh muốn theo con đường võ đạo, mâu thuẫn giữa Tiêu gia và hoàng đế sẽ luôn tồn tại. Lúc đó hắn không phản bác lời nói của Đường Thư Nghi, bởi vì hắn trở thành Tiêu Hoài, là người được lợi, nếu đã chiếm được lợi thì không thể khoe mẽ, phải gánh vác trách nhiệm, phải trả giá. Hơn nữa, đối với Đường Thư Nghi mà nói, hắn là một kẻ xâm nhập, Đường Thư Nghi cảnh giác với hắn là chuyện bình thường. Về sau mọi người đều là bạn hợp tác, không cần mọi chuyện đều phải cố chấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn cảm thấy phương pháp ở chung giữa hắn và Đường Thư Nghi bây giờ rất hợp, một số chuyện nhỏ đều nghe nàng là được. Tiêu Hoài và Tiêu Ngọc Thần Phương phủ, đến cửa liền thấy nhi tử của Phương Đại Nho đứng nghênh đón ở cửa. Thấy hai người xuống xe ngựa, nhi tử Phương Đại Nho mỉm cười đi tới hành lễ với Tiêu Hoài. Đối nhân xử thế, chỉ cần không phải là người đặc biệt cổ hủ, căn bản đều hiểu. Tiêu Hoài đánh hạ Nhu Lợi Quốc, cùng với sự tăng lên về thực lực của Tây Bắc quân, danh vọng cũng càng thêm ổn định. Cộng thêm mối quan hệ của Phủ Định Quốc Công ở trong triều, Tiêu Hoài ở Thượng Kinh có thể coi là củ khoai nóng bỏng tay. Mặc dù hoàng đế kiêng kỵ hắn, nhưng hiện tại hắn có công lao trên người, không bị hoàng đế tóm được điểm yếu, hoàng đế muốn giết hắn cũng không tìm ra lý do. Các triều thần hiểu rõ điều này, hơn nữa, hoàng đế càng ngày càng già đi, thấy thân thể ngày càng xấu đi, không ai biết sau này sẽ xảy ra chuyện gì. Cho nên, triều thần vẫn rất sẵn lòng kết bạn với Tiêu Hoài. Mặc dù Phương Đại Nho nghiên cứu học vấn, nhưng chỉ cần ông ấy còn ở trần thế, nếu muốn cho chính mình và gia tộc ngày càng tốt hơn, thì không thể nào hoàn toàn từ bỏ quyền thế. Biết hôm nay Tiêu Hoài sẽ đến, Phương Đại Nho liền bảo nhi tử ông ấy đứng đón ở cửa từ sớm. Hàn huyên vài câu, Tiêu Hoài và Tiêu Ngọc Thần đi theo nhi tử của Phương Đại Nho vào tiền sảnh, Phương Đại Nho đang ở đó đợi bọn họ. Gặp mặt lại hàn huyên một hồi, sau đó Phương Đại Nho bắt đầu kiểm tra kiến thức của Tiêu Ngọc Thần. Hỏi vài câu, Tiêu Ngọc Thần đều trả lời lưu loát, hơn nữa còn có điều lý giải. Phương Đại Nho nghe xong ha ha cười lớn nói, kỳ thi xuất sang năm hẳn là không có vấn đề, về phần lấy được danh hiệu gì, còn phải xem. Vận khí, nếu thành tích của Tiêu Ngọc Thần tốt, kết quả cuối cùng của kỳ thi đình như thế nào, còn phải xem ý tứ của Hoàng thượng. Đệ tử cố gắng hết sức, Tiêu Ngọc Thần nói, kể từ khi biết phụ thân mình không chết, cả người hắn nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Trước đây, mục tiêu hắn tự đặt ra là nhất định phải thi đậu tiến sĩ, hơn nữa thứ hạng không thể thấp. Nếu như phụ thân mất, mặc dù hắn có thể kế thừa tước vị, nhưng tước vị không bằng quyền thế. Chỉ khi hắn đủ tài mới có chỗ đứng trong triều đình sau này. Nhưng bây giờ phụ thân chưa chết, giống như mẫu thân nói, khoa cử đối với hắn mà nói chỉ như thiêu hoa trên gấm.